Lược Thiên Ký, chương 942, 942, ta có chân ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 971, ta có chân ma kiếm. Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, Viên Gia Tam Đại Tiên Thuật một trong, tục truyền thời kỳ thượng cổ lúc, Viên Gia Tiên Tổ đã từng lấy này Ngũ Lôi Pháp, dẹp yên yêu loạn, uy chấn thiên hạ. Mà từ khi đó bắt đầu, Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp cũng một mực bị thế gian người ca tụng là nhất khắc chế yêu tà ma quái thần uy pháp thuật một trong. Mà vào lúc này Phù Tô công tử chuyên môn thi triển đạo này tiên thuật đến trấn áp Phương Hành. Kỳ thật cũng có ám chỉ Phương Hành vì tà ma, mà chính mình thì thi triển tiên pháp trấn áp yêu tà chi ý, phương pháp này một thuật năm đạo. Cảnh giới tối cao lúc có thể dẫn dưới năm đạo thiên lôi. Cảnh giới tầng tầng tăng dần. Chính xác có được dẹp yên thế gian. Chấn sát tiên nhân chi uy. Bây giờ Phù Tô công tử cũng chỉ có thể dẫn dưới ba đạo thần lôi. Nhưng đã mười phần đáng sợ. Viên gia ngoại trừ viên lão thần tiên tu thành một thức này tiên pháp bên ngoài. Liền ngay cả chủ nhà họ Viên cùng ngay lúc đó viên gia nhân vật số 2 viên Thiểu Mặc đều không có lĩnh hội đạo này tiên thuật. Chư tu suy đoán, viên lão thần tiên tán thưởng Phù Tô công tử, nói viên gia có người kế tục, hẳn là chỉ phương diện này nguyên nhân. Ba đạo thiên lôi, một đạo hơn một đạo. Nếu là đây đạo thứ ba thiên lôi bổ đến thực, chính là Phương Hành cũng muốn làm trận nuốt hận. Chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu vào lúc này ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía Phương Hành. Đáy mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Hắn ngược lại muốn xem đây tiểu ma đầu sẽ như thế nào né qua một chiêu này. Nếu là hắn, ngăn cản đây đạo thứ ba thần lôi. Cũng duy có tránh né hoặc là tế lên pháp bảo để ngăn cản. Tuyệt đối sẽ không đi gượng chống. Mà đây tiểu ma đầu. Đã bị trước hai đạo thần lôi bức vào góc chết. Bây giờ trong tay trống rỗng. Nhìn cũng không có tế lên pháp bảo gì ý tứ. Chẳng lẽ lại muốn bị đây một kế thần lôi trực tiếp chấn sát hay sao? Giờ khắc này, hắn đều có tâm tư phải nhắc nhở Phù Tô thủ hạ lưu cái kia tiểu ma đầu một cái mạng. Cố nén mới không có ra miệng. Dù sao bằng cái kia tiểu ma đầu bản lĩnh. Nếu là trực tiếp chôn vùi tại nơi này, hình như rất không có khả năng. Bất quá, để hắn có chút hiếu kỳ chính là, Phương Hành vẫn thật là thành thành thật thật chắp tay sau lưng. Ngẩng đầu nhìn cái kia đạo thần lôi. Ha ha, tiên anh lực lượng, thẳng đến cái kia đạo thần lôi khó khăn lắm liền muốn hạ xuống tới. Phương Hành mới đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Sau đó đằng không mà lên. Cùng Viên Linh Tiêu nghĩ khác biệt, Phương Hành lần này không có ý đồ tránh né, cũng không có tế lên pháp bảo đón đỡ. Hắn rõ ràng là trực tiếp xông lên giữa không trung, thẳng đón cái kia đạo thần lôi xông tới. Sau đó, người giữa không trung lúc, liền đã khí cơ đại biến. Trên người cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, hiển hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng. Hắn sáu cánh tay trên cánh tay. Đang có một tay, nắm lấy một thanh kiếm, tản ra khói đen kiếm, đón đầu kia to như thùng nước huyết hồng thần lôi. Phương Hành trực tiếp chính là một kiếm chém đi lên. Răng rắc, một tiếng, không trung dị tượng chợt hiện. Phương Hành một kiếm kia chém ra, thình lình cả người đều là khí tức đại biến. Tại hắn quanh người, bị hắn dẫn động thiên địa cự lực, đều bị một kiếm này mang theo động. Sau đó uẩn ngậm tại một chỗ, bị kiếm ý chỗ thôi động, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi lực lượng, thẳng tắp hướng về đầu ngọn nguồn bên trên hạ xuống thần lôi chạm tới. Sau đó, thần lôi cùng kiếm quang đụng vào nhau, ngập trời cự lực tán phát ra. Cái kia một đạo thần lôi vậy mà cùng chung quanh hư không? Đồng thời bị một kiếm này chém thành hai nửa. Hỗn loạn khí lưu cùng lôi lực loạn thành một bầy, hóa thành một mảnh lôi vân. Mà vào lúc này, lúc đầu ánh mắt yên tĩnh, mặt lộ vẻ mỉm cười Phù Tô công tử, cũng là thần sắc đại biến. loạng choạng lui lại, hình như trong một kiếm này, hắn cũng đã bị phản phệ. Đây, chung quanh trên khán đài, chư tu người người biến sắc, viên lão thần tiên trong lúc đó ngồi ngay ngắn, nguyên bản hơi có vẻ vui mừng trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Mà viên linh tiêu còn lại là sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí ngăn ở ngực, chậm chạp phát tiết không ra. Đại kim ô bọn người lại là vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to. Chấm, mà chung quanh quan chiến cái khác chư tu, cũng đều là há to miệng, nhưng thật lâu không có âm thanh hô kêu đi ra, giống như là phương hành một kiếm kia, cũng chạm diệt thanh âm của bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết phương hành thực lực không tầm thường. Trong 100 người, cũng có 6-70 cái không tin hắn hội dễ dàng như vậy bị phù tô trấn áp. Có thể coi là như thế, cũng chỉ cho là hắn sẽ sử dụng pháp bảo gì ngạnh kháng dưới một kích này đến. Mà tại trơ mắt thấy được hắn dùng như thế cuồng bạo một kiếm ngạnh sinh sinh chặt đứt từ không trung hạ xuống đạo này thần lôi lúc. Trong lòng cái kia phần chấn kinh liền không cần phải nói. Trùng thiên như thần chỉ, một kiếm chạm thiên lôi. Đây tiểu ma đầu khi nào có mạnh như thế kiếm ý, trong truyền thuyết. Hắn không phải sở trường kiếm đạo kiếm tu A-hát, mà phương hành thì vào lúc này. Pháp tướng chậm rãi phủ xuống, chậm chậm thu tay về bên trong một kiếm kia, lơ lửng tại cách xa mặt đất khoảng 3 trượng địa phương. Nhìn phía phù tô công tử ánh mắt có chút giọng mỉa mai. Ta cần thời gian A-hát, vốn định chơi nhiều một hồi. Hắn thấp giọng nói chuyện, thanh âm nhưng dần dần lạnh lùng. Nhưng bước ra tiểu gia kiếm, ngươi liền chuẩn bị để mạng lại tế đi. Lời nói còn chưa lạc, hắn đột nhiên ở giữa. Pháp tướng liền xông ra ngoài, huy kiếm lại chém, oanh, một đạo kiếm quang bay lượn. Phù tô công tử ở chung quanh bầy trận văn trong chốc lát tan thành mây khói. Lạnh lạnh sát khí thẳng bức mi tâm. Không cách nào hình dung tốc độ kia cùng hung hãn. Chỉ có thể cảm giác được kiếm quang bên trong ẩn chứa vô tận sát ý càng quan trọng hơn. Còn lại là cái kia một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tuyệt quyết chi ý, một kiếm chém ra. Liền giống như có lòng tin đồ diệt chúng sinh. Tiên Phật không lưu, xùy, trong nháy mắt này, phù tô sắc mặt đại thần, thoát ra lui lại, trốn vào chung quanh hư giữa không trung, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phương hành một kiếm kia tới quá nhanh, cơ hồ cùng lúc đó, liền ngay cả hắn chỗ hư không cùng một chỗ chém rách. Không trung phiêu phiêu đãng đãng, một khối góc áo tung bay rơi xuống, mà phù tô pháp tướng thì đã kinh biến đến mức tức giận đan sen. Hai mắt chỗ sâu, bắn ra hai đạo khó nói lên lời cừu hận quang mang. Người có kiếm, ta liền không có kiếm sao? Chấm, thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên. Mang theo ngập trời hận ý cùng mỉa mai chi ý, chẳng lẽ ngươi không biết ta trước kia chính là tu kiếm đạo? Chanh, có kiếm minh chi tiếng vang lên. Một đạo ẩn chứa kinh khủng lực đạo một kiếm, từ hư không bên trong chém đi ra, thẳng bức phương hành, xuất thủ về sau, một kiếm hóa 3 kiếm, 3 kiếm hóa 9 kiếm, 9 kiếm lại hóa thành 27 kiếm, không bao lâu đang lúc, thình lình hóa thành phô thiên cái địa kiếm quang, từ 4 phương 8 hướng hiển hiện, sau đó hướng về ở giữa nhất phương hành tập cuốn tới. Gào thét thành gió, kiếm quang như cá bơi, xen lẫn khăng khít khe hở. Đương nhiên đó là phương hành từng tại viên thiểu mặc trong tay được chứng kiến một lần viên gia tiên thuật. Đạo pháp sinh 3 quyết. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một thức này kiếm quyết bên trong, ẩn chứa phù tô công tử vô tận oán khí. Ầm ầm cùng phương hành kiếm khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên vô số chói tai kiếm quang va chạm thanh âm. Thậm chí tu vi yếu, trực tiếp bị thanh âm này đánh rách tả tơi màng nhĩ. Bắn tung tóe đi ra kiếm quang, liền ngay cả hư không vô tận cũng đều xé rách. Đạo đạo tia chớp màu đen xuất hiện mà chôn vùi. Cơ hồ tràn ngập cả tòa lôi đài. Mà Phương Hành cùng Phù Tô công tử hai đạo pháp tướng. Thì chớp mắt xuất hiện. Lại chớp mắt biến mất. Một hơi ở giữa thậm chí cùng lúc xuất hiện tại mười mấy nơi. Nhìn tựa như là mỗi người đều phân ra hơn 10 đạo hóa thân. Phân biệt thi triển khác biệt kiếm đạo. Hướng về đối phương hung hăng bổ ra ngoài. Vô số huyền diệu đáng sợ kiếm pháp. Khó tả kỳ diệu kiếm đạo chí lý nhao nhao hiện ra. Còn như quỷ mị, lại như đích tiên. Dưới loại tình huống này, to như vậy lôi đài. Thình lình đã không có chỗ đặt chân. Liền ngay cả long nữ bực này tu vi. Lúc này đều chỉ có thể ôm vật nhỏ. Thật nhanh thi pháp chống đỡ vô tận kiếm quang. Sau đó phi thân thoát ra lôi đài. Vọt vào đại tuyết sơn trận trong doanh trại. Mà chung quanh quan chiến tu sĩ. Lúc này thì sớm đã sợ ngây người. Trận này viên gia thần tử cùng con rơi chi chiến. Thình lình hóa thành hai loại chí cao kiếm đạo quyết đấu. Phương Hành kiếm, ma khí cổn đãng, chém chết hết thảy, tuyệt quyết đáng sợ, mà viên gia thần tử kiếm, thì huyền ảo vô địch, nhất kiếm sinh ba, liên tục không ngừng, người đây bỏ dở nửa chừng kẻ thất bại, lại có thể hiểu được ta vô thượng tiên anh diệu dụng. Tại ngập trời kiếm quang bên trong, Phù Tô công tử thanh âm thình lình truyền ra, vậy mà lộ ra vẫn còn dư lực. Một tháng trước, ta kết thành tiên anh, từ đó cảm ngộ đại đạo, thế gian vạn vật, lại không giống nhau, đại khái ngươi còn không biết đi. Chúng ta viên gia vốn có tam đại tiên pháp, một là trảm yêu thuật, một là đãng ma thuật, một là phong tiên thuật. Ngươi có thể phá ta đãng ma tiên thuật, lại có gì hiếm lạ, bởi vì cái kia vốn chính là ta một tháng trước thành tựu tiên anh về sau vừa mới bắt đầu tu hành đó a. Đạo này trảm yêu thuật mới là ta từ nhỏ tu hành kiếm đạo. Tại trong giọng nói của hắn, kiếm khí càng ngày càng mạnh, càn quét một vực, cũng đem Phương Hành áp chế nói không ra lời. Mà ý tứ trong lời của hắn thì càng là làm người nghe kinh sợ. Không biết bao nhiêu người theo bản năng hướng tiểu hoa trên đỉnh viên lão thần tiên nhìn sang. Chấm, trong giới tu hành, thọ nguyên đã lâu tu sĩ đại khái đều từng nghe nói. Viên gia vốn có ba đạo tiên pháp, kỳ nhất vì trảm yêu thuật, thứ hai vì đãng ma thuật, thứ ba vì phong tiên thuật. Về sau bởi vì đây ba đạo tiên pháp thanh danh quá thịnh. Vì tránh né trong minh minh tai kiếp. Lúc này mới sửa lại danh tự. Đãng ma thuật chính là về sau thanh danh truyền khắp thiên nguyên thiên cương ngũ lôi pháp. Mà phong tiên thuật thì đổi thành hỗn nguyên độ ma kinh. Trảm yêu thuật chính là đạo pháp sinh ba quyết. Đây ba đạo tiên thuật chính là viên gia lập tộc căn cơ. Tộc nhân từ trước đến nay cũng sẽ ở trúc cơ thời điểm liền chọn một mà tu. Cho đến tận này, xa xa vạn năm, ngoại trừ bây giờ viên lão thần tiên cơ duyên xảo hợp tu đủ ba đạo tiên pháp bên ngoài. Chưa từng người có thể kiêm tu hai đạo. Mà đây Phù Tô công tử trong lời nói hiển lộ ra ý tứ. Lại làm người ta kinh ngạc. Hắn bản tu làm được là đạo pháp sinh ba quyết. Cũng chính là trảm yêu thuật. Việc này mọi người đều biết. Cho nên tại hắn vừa mới thi triển thiên cương ngũ lôi pháp chấn áp Phương Hành về sau. Dẫn động hiện lên vẻ kinh sợ. Có thể khiếp sợ đến đâu. Cũng không biết lúc này hắn lời nói ra dọa người. Ngày đó cương ngũ lôi pháp. Lại là hắn vừa mới tu hành không đến một tháng tiên thuật. Vẻn vẹn một tháng. Liền tìm hiểu khó khăn nhất thiên cương ngũ lôi pháp. Thậm chí có được khống chế đạo thứ ba thiên lôi thần uy. Cái kia nếu để cho hắn một năm thậm chí trăm năm đây. Hắn có phải hay không sẽ đem ba đạo tiên pháp toàn bộ tu thành. Thậm chí phát huy ra ba đạo tiên pháp uy lực mạnh nhất. Tiểu hoa trên đỉnh, người người sắc mặt tái xanh. Thậm chí đáy mắt xuất hiện một vòng hoảng sợ chi ý, bọn họ đã có chút minh bạch. Viên lão thần tiên vừa rồi chỗ tán dương viên gia có người kế tục một câu nói kia chân ý. Nguyên lai không phải chỉ Phù Tô tìm hiểu thiên cương ngũ lôi pháp, trở thành cái hắn về sau cái thứ hai lĩnh ngộ lôi pháp người, mà là chỉ hắn phần này thiên tư, tiên anh chi tư, quả nhiên thần diệu, hắn có bực này bản lĩnh, chờ nếu là có được vô hạn khả năng a hát. Bất quá, phần này chấn kinh, cũng không kéo dài quá lâu, liền bị khác thanh âm của một người hấp dẫn. Đại đạo sơ thành, thần thông tự hiện, tại trên lôi đài, Phù Tô công tử thi triển chính mình am hiểu nhất đạo pháp sinh ba quyết. Thần uy quả nhiên lại vượt xa hắn chỗ thi triển ra thiên cương ngũ lôi pháp. Cơ hồ đem phương hành vừa mới phóng thích ra ngoài sắc bén kiếm khí gắt gao chấn áp xuống. Một mảnh oanh hàng tiếng vang bên trong. Quan chiến chư tu gần như không biết phương hành hiện tại sống hay chết. Thẳng đến thanh âm của hắn mang theo nhàn nhạt ý chào phúng. Lần nữa vang lên, ta vừa rồi liền suy nghĩ. Người bản mệnh thần thông, đến tột cùng lại là cái gì? Nguyên bản là bực này bản lĩnh a hát. Oanh, tại trong thanh âm này, trên lôi đài, một mảnh ngân sắc kiếm hải chấn áp phía dưới. Trong lúc đó một đạo khói đen đánh tan vô tận kiếm quang. Xông lên trời, đạo này trong khói đen. Phương hành pháp tướng ba đầu sáu tay. Điều khiển ma kiếm, trên mặt biểu lộ không nói ra được giọng mỉa mai. Lợi hại ngược lại là lợi hại. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian cùng đạo điền, đây chẳng phải là có thể trưởng thành là vô địch tồn tại. Bất quá, đáng tiếc, nói chuyện, cách khác cùng nhau trong lòng bàn tay ma kiếm khí tức càng lúc càng thịnh. Cuối cùng lúc, thình lình xuất hiện sáu đạo màu đen oan linh. Vòng quanh mũi kiếm vừa đi vừa về bay múa. Giống như sáu đạo kiếm linh, đều là mang theo cường thịnh nguyên anh khí tức. Vì chuôi này ma kiếm tăng cường gắng sức lượng, tiểu hoa trên đỉnh cổ thế gia gia chủ gặp được đây lục đạo oan linh về sau. Trực tiếp kinh hãi ngay cả lời cũng nói không nên lời quan chiến chư tiểu bối bên trong. Càng là có người trực tiếp khóc giống không thôi. Quỳ xuống, bởi vì cái kia lục đạo oan linh. Đương nhiên đó là ban đầu ở Ma Uyên bên trong chết thảm thần châu bảy đại cao thủ bên trong sáu vị. Bọn họ rõ ràng đã thần hồn tiêu tán. Ngay cả mệnh đèn lúc ấy đều cùng phương hành cùng một chỗ dập tắt. Nhưng hôm nay, lại sinh động như thật. Mang theo một loại thống khổ mà buồn lệ thần sắc. Cột phương hành trong lòng bàn tay ma kiếm xoay quanh. Làm na ma kiếm khí tức càng ngày càng mạnh. Mà tại đây ma kiếm khí tức chướng sau khi tới. Phương hành đáp xuống. Một kiếm thẳng chạm Phù Tô. Thanh âm của hắn, cũng tại đây một sát na đẩy ra, chấn kinh khắp nơi, hôm nay ngươi nhất định chết yểu ở đây, lại không trưởng thành cơ hội, tiên anh lại như thế nào, vô hạn trưởng thành khả năng lại như thế nào, ta có chân ma kiếm, chuyên môn trảm thiên kiêu, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.